guitar, hạc, accordion, đàn bass, v.v. Các ca khúc của Rod kết hợp cả nét truyền thống lẫn phong cách và âm hưởng đặc biệt của âm nhạc đương đại. Lời ca thường được trình bày bằng tiếng Thụy Điển, Phần Lan hay tiếng địa phương vùng Tornedalen, biên giới hai nước. Bài nhạc mà các bạn đang nghe có nhan đề Đêm hè tươi đẹp. Đây là một bài tình ca có nguồn gốc từ vùng Tornedalen thuộc miền đông bắc Thụy Điển, nơi giáp danh với nước Phần Lan. Lời bài hát kể về câu chuyện một chàng trai giữa một tối mùa hè trong lành đi dạo giữa những cánh đồng bao la. Chàng tình cờ gặp một cô gái xinh đẹp và trao tặng cả trái tim cho cô ấy. Họ nuôi dưỡng cùng với nhau một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu không gì có thể chia lìa được. Ja ne solmu joka vesi toimei, kukaan eroita, vaan kuolema, kuolema, kaikki eroita, vaan kuolema, kuolema, kaikki eroita. Chương trình âm nhạc dân gian thế giới xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã cùng Hoài Anh đến thăm đất nước Thụy Điển qua những giai điệu vừa rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhà văn Kim Quyên, sinh năm 1953, quê gốc ở Tiền Giang, là tác giả của nhiều tập truyện ngắn và tiểu thuyết. Chị viết với một khát khao mong muốn, mỗi con chữ, mỗi câu văn làm lay động được tâm hồn người đọc và nó thật sự bổ ích cho cuộc sống. Văn chương của Kim Quyên mang vẻ đằm thắm nữ tính và sự chừng mực của nghề giáo mà chị suốt đời gắn bó. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một sáng tác của nhà văn Kim Quyên, truyện ngắn có tiêu đề Mùa Dưa Gang. Mời các bạn cùng nghe. Hôm tôi dọn về miếng đất này, thì thằng Trả đứng ở bên bờ mẫu bên kia chắp tay sau đít nhìn qua. Thấy tôi đang đốn quẩy chuối trên bờ hò, thằng Trả thả lại gần hỏi. Cô mới sang miếng ruộng này có phải không? Dạ. Tôi ngừng tay, nhìn thằng Trả hỏi xã giao. Anh ở gần đây à? Tôi ở Xích Trong này một chút. Cô ở đâu về sang đất đây? Dạ, tôi ở thành phố. Ai chỉ mà cô biết về đây mua vậy? Dạ, thì cũng bạn bè. Cô mua bao nhiêu? Tôi bắt đầu bực mình vì cái lối hỏi tra tấn. Đáp cộc lốc. 1 cây 2. Hơi mắc đó. Đáng lẽ 1 cây thôi. Ruộng này gò lắm. Tới mùa nắng rồi cô thấy gian nan lắm cô ơi. Miếng ruộng này trước đây của tôi, sau bán lại cho ông chú. Ông ấy làm không khá nên bán lại cho cô đó. Vậy á? Tôi lo lắng nhìn thằng Trà. Mới chân ướt chân ráo về đây, mua được miếng đất chưa hết mừng. Bây giờ nghe nói vậy, ai lại yên tâm cho được? Nỗi lo làm tôi ân cần hỏi tới. Vậy lúc anh làm có khá không? À, nếu chịu cực chịu khổ thì cũng được cô à. Mà với lại phải biết tính toán nữa. Tính toán như thế nào? Một cô giáo chưa từng biết cầm cái cày cái cuốc mà dám đi mua miếng đất gò. Hỏi có ai gan cùng mình như tôi chưa? Rồi đây tôi phải đánh vật ra sao với miếng đất để bắt nó cho thành quả mà nuôi đám con khôn lớn với đời. Tôi nhìn ra khoảng đất khô cằn đất nẻ dưới trời nắng chang chang mà bụng dạ rối bời, lặng yên, không hỏi thêm lời nào nữa. Sau vài lần chuyện trò qua lại, tôi biết thằng Trả trước đây là bộ đội đặc công của quân khu 9, bây giờ đã phục viên. Tuy không dành về đặc công, nhưng tôi biết đây là loại lính vào sinh ra tử, dám làm dám chịu, vai u thịt bắp. Mà sao tướng thằng Trả giống thầy giáo hay là dân tuyên huấn, chứ không có nét gì là đặc công cả. Ôi, mà đặc công hay thầy giáo gì cũng kệ thằng Trả. Lo là lo miếng ruộng của tôi. Miếng ruộng này phải do một người có kinh nghiệm, chịu thương chịu khó như thằng Trả may ra mới trồng trọt được. Chằn chọc nhiều đêm, tôi quyết định rủ thằng Trả hợp tác làm lụng trong thời gian đầu. Khi nào quen nước quen cái thì tính sau. Chứ tình thế gay go như vậy, biết nương tựa vào đâu. Không lẽ đất mua rồi để bỏ hoang à? Không ngờ ý kiến vừa đưa ra, được thằng Trả chấp thuận liền. Sau khi bàn tính, chúng tôi quyết định trồng dưa gang. Vì ra riêng, nước ở con kinh kế bên sẽ khô kiệt, không còn một giọt làm thuốc, nói gì đến chuyện trồng trọt. Con kinh này chỉ có nước trong 6 tháng mùa mưa, còn mùa khô thì phơi bụng. Lòng kinh nứt nẻ, con nít chạy qua chạy lại đá banh được. Việc trồng trọt chăn nuôi coi như bị đình trệ. Vậy mới biết, ở gần sông Tiền, nằm giữa kho lúa miền Nam, vẫn có nhiều nơi thiên nhiên khắc nghiệt như thường. Trồng dưa gang vừa tốn ít vốn, ít công. Tới lúc dưa chín, không có nước, có thể thả vài ngày. Nếu 2 công ruộng của tôi đào được 600 lỗ, mỗi lỗ 2 giây, mỗi giây 10 trái, mỗi trái 2.000 đồng. Cứ vậy tính tới thì tôi kiếm được bạc triệu như chơi. Càng tính, tôi càng quyết tâm hùn vốn với thằng Trả. Tôi lo hột giống, còn thằng Trả mua cho. Nêu cao phương châm, tăng xin giảm mua. Tôi đi quơ cào khắp nơi tìm hột giống tốt. Loại dưa sáp da vàng hượm như nghệ, chứ loại da xanh ruột bột ăn trắng ra làm sao, bán chắc thì rẻ rề, ít ai mua. Hột giống phải là hột cũ vài 3 tháng, chứ hột mới quá hoặc cũ quá cũng không được. Sau khi sưu tầm ở các nhà trồng dưa gang chuyên nghiệp trong xóm, tôi kiếm được khoảng 300 hột tốt. Vậy là chắc ăn rồi. Thằng Trả cũng mua được 10 dạ cho chấu. Phần đào lỗ thì thằng Trả, gieo hột giống, phần tôi. Cả 2 quyết định ngày mùng 3 Tết xuất hành. nhưng không hiểu sao, mới chiều mùng một đã thấy thằng Trá mặc cái áo thun lủng lỗ, cái quần lở lứa, đội chiếc nón trần te tua, vài vác phá từ phía sau vườn nhà tôi đi tới. Đang lui cui nấu nướng để cúng ông bà bữa chiều, thấy thằng Trá tới tôi ngạc nhiên. Sao? Anh nói bữa mùng ba mà, bữa nay anh đã đi làm. Ở nhà một mình buồn quá cô ơi, đi làm cho khuây khỏa. Thằng Trá mỉm cười nhìn tôi, hỏi. Cô ăn Tết có lớn không? Ôi, có ai đâu mà lớn. Vài con gà con vịt, cái gì cũng có với người ta. Mấy đứa nhỏ tôi theo ba nó về nội hết rồi. Ồ, vậy à? Cô bầu hột chưa? Rồi, anh ra coi kìa. Lên bầm đều lắm. Đào lỗ xong là đạt. Không nói không rằng, thằng Trá đi ra phía sau vườn, ngồi xuống xăm soi mấy bầu dưa đang lúp xúp mầm xanh, nói vọng vào. Mùng sáu xuống giống được rồi, hột tốt, lên đều quá chứ. Thôi, để tôi đi đào cho kịp. Tôi nói với theo. Lát anh vô ăn cơm với tôi một bữa nghe. Không nghe tiếng trả lời, có lẽ thằng Trá đi rồi. Dọn cơm lên bàn thờ, tôi thầm nghĩ. Thằng cha này thiệt kỳ đời. Tết nhất không lo ăn, một năm chỉ có mấy ngày. Bộ chết tới nơi rồi hay sao mà gấp dữ vậy? Vợ con không có, cha mẹ chết hết. Chỉ một thân một mình mà lo chi cho già sớm vậy không biết. Ở đời nghĩ cũng lạ. Có người chỉ biết lo làm mà không biết cách ăn xài cho đúng điều. Còn có người thì không thích làm mà chỉ khoái lấy của người khác để ăn chơi. Hai loại người trên, người nào tôi cũng không thích. Phải có khi làm cật lực, rồi cũng có khi vui chơi thoải mái. Làm cho làm, ăn cho ra ăn. Đừng ba bữa tôi không ưa. Ba ngày Tết là ba ngày ăn, mà thằng Trá không ăn, lo đi làm. Thiệt là lạ đời. Ơi, mà thôi, chuyện của người ta hơi sức đâu mà để ý. Trồng sớm có dưa sớm, có tiền sớm, lo gì? Cúng kiếng xong xuôi, tôi mượn chú Năm. Ông chú họ ở phụ làm vườn, ra mời thằng Trá. Đợi hoài không thấy, hai chú cháu đành nhập tiệc. Ăn uống đo nê, rửa ráy chén bát xong xuôi thì sụp tối. Tôi bước ra sau ruộng. Chẳng thấy thằng Trá đâu. Chắc Trá về nhà rồi. Mới một buổi chiều mà thằng Trá đào gần nửa đám ruộng. Hàng nào hàng nấy ngay văng. Mỗi hàng 24 lỗ, tất cả là 12 hàng. Đà này chắc chừng hai bữa nữa xong. Thằng Trá nói đào như vậy cho nhanh, khỏi lên mô lên miếc gì cả. Chỉ cần mở rãnh ở hai đầu để chứa nước, cứ cầm hai cái thùng đi qua ria một vòng, đi lại ria một vòng, không cần đào bương xẻ rãnh làm chi, vì còn phải lấp đất lại để mùa mưa làm ruộng. Xưa này tôi có trồng trọt gì đâu mà biết, còn thằng Trá chẳng biết có kham không chứ, thấy tướng tá hơi công tử. Tôi cũng không được vững bụng lắm. Sáng mùng sáu xuống giống, thằng Trá đi trước bỏ cho vào lỗ. Tôi đi sau tra cây giống. Những thân cây nhỏ xíu non tơ ló lên giữa đám tro đen xốp. Trên đám lá nõn lấp lánh những giọt nước mát lành, hứa hẹn sẽ là những thân dưa tròn trịa tốt tươi. Tra cây một buổi là xong, phân cho vừa đủ. Cây giống còn dư. Thằng Trá bảo để dành dậm những cây chết. Cả đám ruộng bây giờ nhìn kỹ thấy đây đó điểm li ti những chiếc lá xanh. Ngày hai lần, thằng Trá tới cữ sáng, tôi cữ chiều. Hôm nào tôi bận họp hội, thằng Trá gánh luôn nguyên ngày. Những dây dưa mập mạp tươi tốt lớn nhanh như thổi. Qua một đêm, sáng ngày thấy nó đã khác. Đám lá xanh mơn mởn bung ra bít cả lối đi. Mới hơn nửa tháng mà những cái bông vàng tươi trổ ra ở khắp các nách lá. Cuối đài hoa là những trái dưa gang non bằng đầu mút đũa ló ra. Ôi, vậy là tiền bạc cũng bắt đầu ló dạng trên những điểm xanh đó. Và tôi cũng bắt đầu hăng say trong việc tưới tiêu hàng ngày. Phân ure và hợp chất được tăng cường đều hơn. Khi trái dưa gang lớn bằng cườm tay, tới kỳ vun gốc đợt hai, thằng Chả bỗng nhiên biệt dạng, bỏ một mình tôi tất bật tưới tắm cả ngày. Mồ hôi nhễ nhại, hòa lẫn với nước mắt đổ xuống đất dưới nắng hè chang chang. Thật là bực mình hết sức. Tự nhiên, dưa đang lớn thấy ham mà bỏ mình tôi không nói một tiếng. Làm ăn với mấy thằng cha bị vợ bỏ này sao mà cà giật quá. Sáng mai, thế nào tôi cũng đi tìm coi thằng Chả này mắc chuyện gì mà gãy gánh nửa đường như vậy. Chiều nay, khi đang mệt nhoài với hai cái thùng tưới thì thấy thằng Chả lơn tơn trên bờ ruộng tiến về phía tôi. Cũng cái áo lủng lỗ, cái quần lỡ lứa, đầu không nón, mặt mày bị xị xanh lét. Hai con mắt sâu hóm nhìn tôi buồn bã, phân trần. Cô giáo đừng buồn tôi, mấy bữa dày tôi bị sốt rét trở lại. Lúc ở miền Đông trị hết rồi mà sao bây giờ tái phát? Làm như đang chăm chú tưới, tôi hỏi lơ là. Bữa nay anh thiệt hết chưa? Sao không báo cho tôi hay? Ở nhà có ai đâu để sai bảo. Tôi tính nhờ hàng xóm mà dậy không nổi. Sao anh không kiếm bà xã khác đi? Ở một mình khổ thấy ghê hôn. Bỗng nhiên quên cả giận, tôi hỏi một câu không định trước. Thằng Chả bật cười. Hình như lần đầu tiên tôi thấy thằng Chả cười. Nụ cười chân chất dịu dàng, dường như có chiếc răng khểnh ở nơi khóe miệng. Chắc cô giáo chưa biết rõ cuộc đời tôi. Hôm nào rảnh tôi kể cô giáo nghe. Tôi chán đàn bà lắm cô giáo ơi. Nói cô đừng buồn. Phải rồi, đàn bà thì anh chán, chứ con gái anh có chán không? Tự nhiên tôi lại nói đùa với thằng Chả. Thiệt là vô ý vô tứ hết sức. Ôi, mà hơi sức đâu để ý tới thằng Chả tám ngón đó. Nghe nói, mấy năm đi đánh giặc, thằng Chả bị miếng rocket xén mất hai ngón tay, thường bình loại 2, loại 3 gì đó. Vậy mà đào cuốc vẫn bình thường, còn giỏi hơn người 10 ngón nữa là khác. Người như vậy, mà mấy năm nay không được tin tức của chồng, bà vợ đi lấy một tay sĩ quan hải quân, bây giờ đâu bên Mỹ hay Úc gì đó, đem theo đứa con của thằng Chả. Chắc vậy, nên lúc nào mặt mày cũng buồn hiu, ai biểu si tình tầm bậy, dám sống chết với giặc mà đi thua đàn bà. Tướng ta coi cũng phương phi mà chán phụ nữ. Chán thì cho chết khô chết héo luôn, sức đâu mà lo. Bữa nay, anh thiệt hết chưa? Tôi lặp lại câu hỏi. Chưa dứt, nhưng mai tôi ra phụ với cô. Hôm dày cô làm mệt đừng buồn tôi nghe. Tôi nhìn thằng Chả mỉm cười, chỉ đám dưa nói. Ngày mai, tôi với anh hái dưa đèo đi bán. Cắt bớt đặng dưỡng đám kia chứ để như vậy không được đâu. Ai bày mà cô biết vậy? Cô đi hỏi giá chưa? Rồi, có 1.000 đồng một kilo à? Được đó, lúc trước có 500 đồng. Chở một xe 3 bánh bán được 20.000. Thấy nuổng lắm cô à. Cái thứ nhà vườn này đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có đồng tiền. Làm ăn lương thiện bao giờ cũng cực khổ hơn lươn lẹo. Thằng Chả lại cười. Vậy là bữa nay tôi mua giấy số được rồi. Điểm hên hiện rõ ràng trước mắt. Thôi, tôi về nghe cô giáo, mai tôi lại ra. Và này, nếu anh chưa thiệt hết thì ở nhà vài bữa nữa đi. Bỏ một mình cô làm sao xuể. À, mà nè, mai tôi ra cắt dưa cho cô đem bán, chứ tôi không đi đâu. Ai đời đàn ông con trai đi bán dưa đèo, coi gì được. Mà phải nhiều nhõi gì cho cam, cô cứ bán đi, có bao nhiêu thì cắt đó. Đâu được, tôi hùn với anh mà tôi đi bán một mình, anh nghi ngờ rồi sao? Thằng Trá nhìn tôi cười cười. Tôi không nghi ngờ gì cô đâu, cô giáo mà ai dám nghi ngờ. Thôi anh à, bây giờ nói vậy chứ sau này mít lòng lắm anh à. Cô sợ vậy thì dễ ợt chứ có gì đâu. Mai mượn cân mình cân trước ở nhà, cứ bao nhiêu ký là tính tới có gì khó. Tôi bực mình gắt. Nhưng tôi không quen buôn bán, anh phải đi với tôi. Thằng Trá nheo nheo cặp mắt như con gái nhìn tôi. Thì tập lần đi, mai mốt còn đi bán nhiều thứ nữa. Cái gì mới không quen, tập giết rồi quen. Ở đời, hễ người ta làm được thì mình làm được, đừng sợ khó. Cô có đất đai mà không tập bán sản phẩm rồi làm sao? Của mình trồng mình bán, phải chôm chĩa của ai sao cô sợ? Rồi thằng Trá cứ gãi gãi đầu. Thôi, tôi về à. Thế tôi làm thinh, thằng Trá quay lưng đi. Cái dáng cao cao gầy gầy khuất sau hàng bông bụp ở cuối ruộng. Tôi cầm thùng tưới vô nhà, lòng bực bội vì cái thằng cha kỳ cục quá. Nghĩ tới ngày mai phải điều động xe dưa đi bán một mình, tôi vừa lo vừa giận thằng cha tím gan. Khi nước thật sự khô kiệt thì dưa bắt đầu chín rộ. Ôi thật là may phước. Những trái dưa to khoảng 3-4 kg da vàng hượm nằm phơi mình dưới nắng như những bầy heo con đang chạy sữa. Mùi dưa chín thơm phức cả một khoảng trời. Tôi, chú Năm và thằng Trá túc trực ngày đêm. Đêm, chú Năm ngủ giữ dưa. Ngày, tôi với thằng Trá lót sơm tưới tắm cho dưa. Tôi kêu bạn hàng tới cân dưa thì thằng Trá lại mất tăm. Đợi 2-3 ngày không thấy. Tôi sốt ruột quá, không biết chuyện gì nữa đây. Chắc lại sốt rét trở lại ư. Thiệt khổ, làm ăn với mấy thằng Trá sốt rét sao có cơn quá mạnh thì làm, lên cơn thì nghỉ. Bực mình muốn chết đi được. Chiều nay phải chạy vô nhà thằng Trá coi sự thể ra sao. Căn nhà ngói ba gian, cửa lá sách sơn xanh nằm quạnh quẽ trong khu vườn nhãn tùm. Hương nhãn chín bay ngào ngạt, đây đó mương rãnh thẳng tắp. Ôi, thấy mà mát mắt. Anh Tịnh ơi, anh Tịnh, anh Tịnh ơi. Không ai trả lời, nhìn quanh quất, chợt thấy cái ống khóa to tướng ôm chặt hai cái khoen, tôi đâm lo thật sự. Thằng Trá đi đâu nhỉ? Hay là vào bệnh viện? Nhà không có đàn bà thấy khổ ghê chưa? Vậy mà nói chán đàn bà, chán à, thì cho dục xương luôn. Tôi lật đật bước qua nhà kế bên, bước vào sân rụt rè hỏi bà cụ đang chẻ củi. Bác à, anh Tịnh đi đâu bác có biết không? Nheo nheo mắt nhìn tôi. Bà cụ nhổ bã trầu rồi đon đả. Phải cháu làm thầy giáo hơn. Dạ, anh Tịnh đi đâu rồi bác? À, nó đi, đi vụ gì nè? Đi khẩn hoang trên Đồng Tháp mấy ngày nay. Nó biểu đưa bầy cái giấy. Thôi, để tao lấy. Ôi, cái thằng. Bà cụ lăng xăng đi vào nhà, giờ lư hương lấy cái thư đem ra đưa cho tôi. Nè, bây giờ đọc coi nó nói gì ở trỏng này. Nó đưa đó chứ tao có đọc được đâu. Cái thằng một thân một mình không ai kèm cặp. Nó đi lông bông hoài, cháu ơi, tội nghiệp. Bà thở ra rồi ngồi xuống tiếp tục chẻ củi. Tôi mở thư, đọc nhanh lên mảng chữ to, rộng bản. Thân gửi cô giáo. Tôi đi bất ngờ, không báo cô hay kịp. Tôi lên Đồng Tháp khẩn 5 mẫu đất trồng khoai mỡ. Tiền thu hoạch dưa gang, cô để dành nuôi mấy cháu. Tôi biết cô và ông xã thôi nhau lâu rồi, nhưng mỗi lần nói chuyện với tôi, cô ưa nhắc ổng để trận đầu tôi. Nhưng mà tôi đâu phải loại người lang bang mà cô giữ ý như vậy. Cô đừng nghĩ quấy quá mà tội nghiệp tôi. Muốn hiểu rõ tôi, cô nên hỏi thăm bà cụ này. Bà là má nuôi của tôi đó. Bây giờ tôi không có vợ con, nhưng tôi phải làm giàu bằng chính sức lực của mình. Mình phải giàu mới được cô giáo à. Chứ mình eo uột thì mình khổ. nhà nước mắc công lo mình giàu mà đừng lươn lẹo của ai là tốt rồi. Rồi đây tôi cũng phải cưới vợ. Vợ con tôi phải sống đàng hoàng, chứ nghêu ngao tôi đâu chịu nổi. Có lẽ một tuần nữa tôi về. Khi nào về tôi ghé cô. Cô nhớ để dành 2 trái dưa giống. Mùa tới phải làm sớm hơn mùa này mới được. Làm không kịp nước thì thất bại. Làm ăn phải biết tính mới có ăn. Tăm tăm mù mù như đêm 30 làm hoài tới già cũng đói. Ít hàng cô rõ. Chúc cô vui khỏe. Tôi, Tịnh. Tôi gấp lá thư nắm chặt trong tay. Bà cụ thì đã bỏ ra nhà sau. Tôi định ra chào bà thì thấy bà cầm bịch nhãn đi lên. Nè con, nó dặn tao bẻ nhãn cho con bây. Nhãn nó năm nay trúng dữ lắm. Chắc vài bữa nó về coi bán chắc ra sao chứ tao làm gì nổi. Cái thằng, sao nó lo bao đồng quá. Không có ai ăn mà nó làm tứ văng thấy phát ớn. Nè, cầm đi con. Còn nhiều lắm, đừng lo con à. Không ăn để trộm ăn cũng vậy à. Tôi cầm bịch nhãn, chào bà cụ rồi ra về. Lòng bâng khuâng quá đỗi. Vậy mà bấy lâu nay mình cư xử không tốt với người ta. Trên đời đâu phải hết người tốt như mình tưởng. Biết làm sao đền ơn anh được. À, hay là chừng nào anh cưới vợ, mình sẽ mua món quà xứng đáng. Mà sao lạ, nghĩ tới lúc người đàn ông xa lắc xa lơ kia có vợ, tim tôi chợt nhói lên. Bóc vỏ trái nhãn bỏ vào miệng, tôi nghe như chất ngọt lắng xuống tận trái tim. Mùa dưa gang này tôi kiếm chắc hơn 10 triệu. Đối với cô giáo như tôi, 10 triệu là lớn lắm rồi. Tôi sẽ làm được nhiều việc với số tiền đó. Tôi sẽ mua 2-3 con heo, vài 100 con gà, còn thả cá nữa chứ. Rau cải thì chồng đã đủ ăn, ngoài đồng có lúa. Ôi, chỉ có bao nhiêu đó mà đổi được cuộc đời. Tôi biết lấy gì đền ơn anh, Tình ơi. Vừa rồi là truyện ngắn Mùa dưa gang của nhà văn nữ Kim Quyên. Sau đây biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ với thính giả về truyện ngắn này. Thưa các bạn, tình huống cùng các nhân vật trong câu chuyện được xây dựng rất đời thường. Đó là một cô giáo ngoài giờ lên lớp còn tăng gia sản xuất nhằm cải thiện thu nhập cá nhân. Tịnh là người thương binh sau chiến tranh trở về với đồng ruộng. Họ gặp nhau trong khung cảnh đồng đất Nam Bộ. Nhân vật chính trong câu chuyện, cô giáo, ban đầu không mấy thiện cảm, thậm chí dè chừng với người hàng xóm độc thân. Nhưng rồi những cư xử đứng đắn, đàng hoàng, có trách nhiệm và phóng khoáng rất đàn ông của Tịnh đã khiến nhân vật chính của chúng ta tĩnh tâm và có cái nhìn khác đi. Thực chất với nhân vật Tịnh, nhà văn đã khắc họa chân dung một người lính tàn mà không phế. Anh không ỷ lại vào sự ốm đau thương tật của mình, mà lam làm, có chí khí, quyết tâm và có tư tưởng làm giàu. Những đối thoại giữa bà cụ hàng xóm với cô giáo đã dần làm sáng lên phẩm chất nhân cách của người đàn ông mà có lúc nhân vật nữ của chúng ta cho là không đáng tin cậy. Tịnh và cô giáo, hai con người thực chất đều cô đơn, nhưng cũng đầy tự trọng. họ tỏ ra không quan tâm, cố gắng không làm phiền nhau, nhưng thực chất lại luôn vì nhau. Những độc thoại nội tâm của cô giáo luôn nghĩ, luôn thắc mắc về anh, mặc dù có lúc không giấu nổi sự bực bội, khó chịu. Ngược lại, Tịnh cũng ngầm quan tâm đến người phụ nữ hàng xóm, bằng chứng là biết cô giáo đã ly dị chồng, đang ở một mình. Tình cảm của họ nảy sinh từ trong cuộc sống lao động, mang hơi hướng khỏe khoắn, chất phác, mộc mạc. Họ lại là những con người từng trải, thậm chí từng qua những va vấp nên không vội vàng, ồn ã. Cái duyên ngầm của chuyện có được từ những đối thoại mang đậm phương ngữ Nam Bộ, tinh tế nhưng cũng hết sức tự nhiên. Lá thư của Tịnh vào hồi kết chuyện mở ra mối quan hệ tin cậy, hiểu biết nhau hơn và nhen nhóm một ngọn lửa ấm áp, hứa hẹn những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt.